Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1130. Chương 128. Chính văn đệ 1130 chương báo ứng liền tới rồi, Vô Nhai, nhìn Mặc Vô Nhai. Mặc Khuyết mở miệng, ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ sao? Mặc Vô Nhai nhìn Mặc Khuyết, thanh âm lạnh nhạt hỏi. Mặc Khuyết nghe vậy, đột nhiên cười. Vốn là so nữ tử còn muốn yêu mị trên mặt lại bày ra ra một nụ cười. Không phải chấp mê bất ngộ, chỉ là ta cần thiết làm như vậy, Mặc Vô Nhai nghe vậy. Trên mặt hiện ra một mạt cười nhạo chi sắc, là bởi vì cha mẹ cái gọi là di chúc, bởi vì bọn họ nói qua, muốn ngươi đem Diêm Vương Điện phát dương quang đại sao. Mặc Khuyết nhìn Mặc Vô Nhai trên mặt kia đại tư thứ châm chọc. Trên mặt tươi cười bất biến, nhìn mắt nghiêng phía trước phủ cùng, Mặc Khuyết thanh âm đạm mạc nói, hắn, giao cho ta đi, phủ cùng nghe vậy, xua xua tay, có thể, phủ cùng giọng nói lạc, Mặc Khuyết trong tay liền xuất hiện một phen trường kiếm, nguyên bản về phía trước đi tới, chỉ là mới vừa đi không vài bước, lại đột nhiên xoay người, trong tay trường kiếm thẳng tắp mà hướng tới phủ cùng trái tim chỗ đâm tới. Phủ cùng là như thế nào cũng không nghĩ tới Mặc Khuyết trong tay kiếm sẽ chỉ hướng chính mình. Tuy rằng tránh đi, bất quá bởi vì phản ứng cũng không đúng lúc, cho nên Mặc Khuyết trong tay kiếm, cuối cùng khoảng cách hắn trái tim chỗ, chỉ có mấy cm lệch lạc thôi. Mặc Khuyết thấy trong tay kiếm thứ oai, không những không có thu tay lại, ngược lại là tiếp tục hướng nội đâm tới. Phủ cùng thấy thế, vội vàng đối với Mặc Khuyết ngực đánh ra một trường. Mặc Khuyết nhìn phủ cùng đánh ra một trường, không hề có muốn thoái nhượng ý tứ, thẳng tắp liền ứng đi lên, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, không biết từ nơi nào lao tới Phương Tịch, bỗng nhiên đem Mặc Khuyết cấp phá khai, chính mình liền đón nhận phủ cùng một trường, một bàn tay cầm Mặc Khuyết phía trước đâm vào phủ cùng trong cơ thể trường kiếm, tiếp tục hướng trong đâm tới. Một cái tay khác lại là phản xạ tính mà bưng kín chính mình bụng nhỏ. Phủ cùng kia một trưởng cơ hồ là dùng 10 thành lực lượng. Hơn nữa Phương Tịch trên người vẫn chưa có bất luận cái gì bảo hộ đồ vật. Cả người bị đánh ra đi lúc sau, liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, phiêu đãng ở giữa không trung. Mặc Khuyết nhìn bỗng nhiên lao tới vàng nhạt sắc bóng người. Nhìn đã ngã xuống phủ cùng. Lại lấy ra một phen kiếm, lại một lần hướng tới phủ cùng trái tim chỗ đâm tới. Mặc Vô Nhai ba người nhìn này bỗng nhiên đấu chuyển một màn. Đều có chút trố mắt, đây là đấu tranh nội bộ, vẫn là Mặc Khuyết ngay từ đầu ở phủ cùng bên người. Vốn là hoài muốn giết hắn tư tâm, nhìn cách đó không xa cái kia hơi thở mong manh nữ tử. Mặc Vô Nhai vội vàng đi lên trước. Cho nàng xem xét miệng vết thương, Mặc Khuyết nhìn phủ cùng, thanh âm lạnh lẽo nói, ngươi cho rằng ta không biết, kỳ thật là cha mẹ ta, diệt ta mãn môn đầu sỏ gây tội là ngươi sao? Phủ cùng, ta ngày ngày đêm đêm mà ngủ đông ở cạnh ngươi, vì chính là chờ đợi ngày này, Mặc Khuyết, nhưng thật ra ta xem thường ngươi, phủ cùng nhìn chính mình ngực hai thanh trường kiếm theo sau. Ngẩng đầu nhìn Mặc Khuyết nói, đúng vậy, ngươi làm ác sự, liền phải làm hảo bị trả thù chuẩn bị, Mặc Khuyết nhìn phủ cùng. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phủ cùng nghe vậy, trên mặt toàn là châm chọc chi ý, ngươi cho rằng ngươi làm ác sự liền so với ta thiếu sao. Mặc Khuyết, ngươi báo ứng cũng không xa, Mặc Khuyết, ngươi báo ứng cũng không xa, Mặc Khuyết, ngươi báo ứng cũng không xa, Mặc Khuyết tưởng, đời này. Không chiếm được sở ái, hơn nữa bị người yêu thương chán ghét, trừ bỏ hắn cùng đệ đệ sống trên đời, cả nhà bị giết, hắn tưởng, trên đời này, với hắn mà nói, còn sẽ có cái gì báo ứng sao? Không nghĩ tới, không đến một phút đồng hồ thời gian, Mặc Khuyết báo ứng liền tới rồi. Ca, Mặc Vô Nhai thế Phương Tịch kiểm tra hảo lúc sau, đối với bên này Mặc Khuyết liền la lớn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.